nghĩa và sự tổ chức các ý nghĩa. Tính xác định đối lại với tính hàm hồ. Một người không có khả năng hiểu nổi điều gì thì chí ít cũng không bao giờ hiểu lầm. Song với những ai có được tri thức thông qua lối suy luận và giải thích. Thông qua xét đoán xem sự vật biểu đạt gì trong mối tương quan lẫn nhau. Cố nhiên luôn bị đe dọa bởi nguy cơ hiểu lầm hoặc hiểu sai. Nắm sai hay bé cái nhầm. Nguồn cơn vĩnh viễn cho sự hiểu lầm và hiểu sai ấy là sự bất định của ý nghĩa. Do có sự mập mờ của ngữ nghĩa mà chúng ta hiểu lầm người khác. Sự vật khác và hiểu sai luôn cả bản thân. Do sự mơ hồ của ý nghĩa mà chúng ta có thể bóp méo và xuyên tạc. Sự cố tình bóp méo ý nghĩa có thể được cảm nhận như một điều vô nghĩa. Những ý nghĩa sai lầm, nếu rõ ràng, có thể được truy lần theo để rồi rũ bỏ. Nhưng những ý nghĩa mơ hồ thì quá dấp dính hầu mong có được nội dung để phân tích. Và quá thiếu căn cứ đến mức không thể giúp nâng đỡ cho những niềm tin khác. Chúng lẩn tránh thử nghiệm và trách nhiệm. Sự mơ hồ che đậy việc trộn lẫn nháo nhào các ý nghĩa dị biệt. Và thoát cháo thoát đổi ý này sang ý kia. Rồi giấu nhẹm việc chúng không có một ý nghĩa chính xác nào cả. Đó là lỗi sơ đẳng về logic. Nguồn cơn của hầu hết những hậu quả trí trá tệ hại. Không thể nào xóa bỏ hẳn sự bất định. Còn để giảm bớt về phạm vi và mức độ của nó đòi hỏi phải có sự chân thành và nhiệt huyết. Để trở nên rõ ràng hay minh bạch thì một ý nghĩa phải được tách bạch. Đứng riêng, tự hàm chứa nội dung, thuần nhất và thấu triệt. Tên gọi chuyên môn cho bất kỳ ý nghĩa nào được cá biệt hóa như thế là nội hàm. Quá trình đi tới những đơn vị ý nghĩa, và phát biểu chúng khi đã đạt tới những ý nghĩa ấy. Gọi là định nghĩa, nội hàm của những thuật ngữ như con người, dòng sông, hạt mầm, trung thực, vốn liếng, capital. Tòa án tối cao chính là ý nghĩa gắn bó đặc biệt và đặc thù với những thuật ngữ ấy. Ý nghĩa này được trình bày trong những định nghĩa của các từ đó. Thử thách đối với sự rõ ràng của một ý nghĩa nằm ở chỗ nó phải phân tách được một nhóm các sự vật biểu đạt cho ý nghĩa đó khỏi những nhóm khác. Nhất là đối với những đối tượng truyền tải những ý nghĩa tương liên gần gũi. Ý nghĩa dòng sông, hay tính cách ấy, phải có tác dụng phân định được đâu là sông Rhone, sông Rye. Sông Mississippi, sông Hudson, sông Wabash về mặt vị trí địa lý, chiều dài, tính chất nước sông, và phải làm thế nào để không gợi đến các dòng hải lưu, các hồ ao hay dòng suối. Sự vận dụng một ý nghĩa để tách bạch và nhóm họp lại các thực thể khác nhau tạo nên ngoại diên cho ý nghĩa ấy. Định nghĩa và phân loại. Trong khi định nghĩa nêu ra nội hàm, thì sự chia cắt, hay quá trình đảo ngược, sự phân loại. Trình bày tỉ mỉ ngoại diên của nó, nội hàm và ngoại diên, định nghĩa và chia cắt có tương quan rõ ràng. Theo ngôn ngữ đã sử dụng, nội hàm có nghĩa là một nguyên tắc xác định các đặc trưng. Ngoại diên là tập hợp các chi tiết riêng đã được xác định và phân định. Ý nghĩa, xét theo ngoại diên, hẳn sẽ gồm toàn những thứ lơ lửng và không có thực. Nếu như nó không chỉ tới một đối tượng hoặc nhóm đối tượng nhất định. Trong khi những đối tượng sẽ trở thành những phần biệt lập trong không gian trí tuệ. Nếu như chúng không được gắn kết thành những phân nhóm hoặc thứ lớp căn cứ vào những ý nghĩa đặc thù mà chúng vốn dĩ luôn gợi đến và minh họa. Tóm lại, việc định nghĩa và phân loại đưa ta đến chỗ chiếm lĩnh được những ý nghĩa xác định và được cá biệt hóa để rồi chỉ ra những ý nghĩa đó đề cập tới nhóm đối tượng nào. Chúng biểu trưng cho sự bền kết và tổ chức của các ý nghĩa. Trong chừng mực các ý nghĩa của bất kỳ một tập hợp kinh nghiệm nào được làm sáng tỏ ra như thế để làm thành các nguyên tắc nhóm họp những kinh nghiệm đó lại với nhau. Khi ấy tập hợp các đặc trưng đó trở thành một khoa học. Tức là, sự định nghĩa và sự phân loại là những chỉ dấu của một khoa học. Khác biệt với cả hai mớ thông tin tạp nham rời rạc và khác với những thói quen nào đem vào trong kinh nghiệm của chúng ta sự mạch lạc mà chúng ta thì không hề hay biết gì về sự vận hành của những thói quen ấy. Các định nghĩa thuộc về ba loại, loại biểu đạt, loại trình bày và loại khoa học. Trong số này, loại 1 và loại 3 có ý nghĩa quan trọng xét về mặt logic. Trong khi loại trình bày có ý nghĩa quan trọng xét về mặt xã hội và về mặt sư phạm với tư cách bước đệm. Chúng ta định nghĩa bằng cách nhặt riêng ra. 1. Loại biểu đạt. Một người mù có thể không bao giờ hiểu được đầy đủ ý nghĩa của màu sắc và màu đỏ. Một người sáng mắt có thể có được tri thức này chỉ bằng cách chọn lấy những sự vật nhất định sao cho có thể chú tâm vào một số phẩm chất của chúng. Phương pháp khoanh định ý nghĩa bằng cách gọi ra một thái độ nhất định về các đối tượng này có thể đặt tên là loại biểu đạt hay loại biểu thị. Điều này cần cho mọi thuộc tính cảm quan, âm thanh, mùi vị, màu sắc, và có giá trị ngang với tất cả các phẩm chất luân lý và xúc cảm. Những ý nghĩa của sự trung thực, cảm thông, thù ghét, sợ hãi, phải được nắm bắt trong sự trải nghiệm trực tiếp, mắt thấy tai nghe của một cá nhân. Phản ứng của những nhà cải cách giáo dục trước lối rèn luyện qua thuyết ngôn và sách vở luôn diễn ra dưới dạng đòi hỏi phải dùng tới kinh nghiệm cá nhân. Cho dù một cá nhân có tiến bộ mức nào đi nữa trong sự rèn luyện tri thức và khoa học, thì việc nắm bắt một chủ đề mới hay khía cạnh mới của một chủ đề cũ luôn phải thông qua những hành vi trải nghiệm trực tiếp này về chính sự vật hoặc phẩm chất đó. Và cả bằng cách kết hợp điều gì vốn dĩ chắc chắn hơn. 2. Loại trình bày. Dựa trên một tập hợp ý nghĩa nhất định được chọn lọc trực tiếp hoặc qua chỉ dấu mà ngôn ngữ trở thành một nguồn để tạo nên những liên tưởng và biến tưởng. Một màu có thể được định nghĩa lại cho người nào chưa từng biết màu đó như là một thứ màu ở quãng giữa màu xanh lá với màu xanh dương. Một con hổ có thể được định nghĩa, tức là định rõ ra ý tưởng về nó. Bằng cách chọn ra vài phẩm chất từ những thành viên đã biết trong họ mèo rồi kết hợp những phẩm chất ấy với những phẩm chất kích thước và khối lượng có nguồn gốc từ những đối tượng khác. Những minh họa làm nên bản chất của những định nghĩa trình bày. Giống như những mục từ tạo ra cuốn từ điển, bằng cách lấy những ý nghĩa đã biết rõ và kết nối chúng với nhau. Mà tập hợp các ý nghĩa của cả cộng đồng được trao truyền cho người nào sống giữa cộng đồng đó tùy ý sử dụng. Song tự bản thân những định nghĩa này mang tính gián tiếp và dập khuôn. Thay vì khiến cho ai từng có trải nghiệm cá nhân bỏ công chứng minh và xác thực những định nghĩa ấy, có nguy cơ chúng bị buộc phải chấp nhận như những cái thay thế. Và bằng cách khám phá ra phương pháp sinh sôi. 3. Loại khoa học, cho dù những định nghĩa phổ biến được dùng làm những quy tắc xác định và phân loại những cá thể, thì mục đích của những sự nhận biết và phân loại như thế chủ yếu mang tính thực hành và xã hội chứ không mang tính trí tuệ. Việc hình dung con cá voi là cá chẳng đem lại ích lợi gì cho công việc của những người săn cá voi. Cũng không gây cản trở gì cho việc người ta nhận ra con cá voi khi trông thấy nó. Trong khi đó việc hình dung ra nó không phải là cá mà là loài động vật có vú cũng đem đến công dụng thực tế chẳng thua gì so với việc hình dung vừa rồi. Mà còn đem đến một nguyên lý đáng giá hơn nhiều cho việc xác định và phân loại khoa học. Những định nghĩa phổ quát chọn ra những nét khá rõ ràng nào đó để làm thành những đặc điểm phân loại mấu chốt. Còn các định nghĩa khoa học chọn lấy những điều kiện nhân quả, phát sinh và sinh sản làm vật liệu đặc thù của chúng. Những đặc điểm dùng trong định nghĩa phổ quát không giúp chúng ta hiểu được vì sao một đối tượng có được ý nghĩa và có được những tính chất phổ biến. Chúng chỉ đơn giản nói lên sự việc mà trong đó quả thực có những tính chất đó. Những định nghĩa có tính nhân quả và di truyền quyết định cách thức một đối tượng được kiến tạo như là chìa khóa để cho nó thành ra một kiểu đối tượng nhất định. Và do đó cắt nghĩa vì sao nó thuộc về thứ lớp ấy hay tại sao nó mang những đặc điểm phổ biến. Sự tương phản giữa định nghĩa có tính nhân quả và định nghĩa có tính mô tả. Giả sử một người bình thường có vốn sống thực tế khi được hỏi anh ta có quan niệm hoặc hiểu kim loại là gì. Anh ta ắt sẽ trả lời dựa trên những đặc tính được. 1. Dùng để nhận ra bất kỳ kim loại đã biết nào và 2. Sử dụng trong nghệ thuật, tính nhẵn nhụi, cứng, rắn, bóng bẩy và sáng loáng. Sức nặng trong tương quan với kích cỡ chắc hẳn sẽ được người kia đưa vào trong định nghĩa của anh ta vì những đặc điểm ấy cho phép chúng ta nhận ra những vật cụ thể khi nhìn thấy hay chạm vào chúng. Những phẩm tính hữu ích như khả năng bị kéo đập mà không đứt gãy. Khả năng bị nung mềm bởi nhiệt độ và đông rắn lại khi bị làm lạnh. Khả năng giữ nguyên hình dạng đã có. Khả năng chống lại sức ép và sự ăn mòn. Ắt đều được đưa cả vào trong định nghĩa. Cho dù anh ta có dùng đến những thuật ngữ như khả năng rát mỏng hay nung chảy hay không. Giờ đây thay vì sử dụng những đặc điểm thuộc loại này, và kể cả có bổ sung thêm một khái niệm khoa học xác định ý nghĩa dựa trên một cơ sở khác hơn. Định nghĩa về kim loại bây giờ có dạng này. Kim loại có nghĩa là bất kỳ nguyên tố hóa học nào tham gia kết hợp với oxy để tạo thành một gốc. Tức là một hợp chất tương tác với một axit tạo thành một muối. Định nghĩa khoa học này được tạo ra, không phải dựa vào những tính chất có thể trực tiếp nhận biết hay trực tiếp có ích, mà dựa vào cách thức theo đó những sự vật nhất định có quan hệ nhân quả với những sự vật khác. Tức là nó biểu thị cho một mối quan hệ. Khoa học là loại tri thức hoàn thiện nhất bởi nó áp dụng các định nghĩa nhân quả. Trong khi các khái niệm hóa học càng tiến dần đến những khái niệm về các mối quan hệ tương tác trong việc tạo ra những chất khác, thì các khái niệm vật lý biểu đạt ngày càng nhiều về những mối quan hệ vận động. Khái niệm toán học, về các chức năng của sự phụ thuộc và trật tự của nhóm. Khái niệm sinh học, về những mối quan hệ phân biệt nguồn gốc các loài, chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi các điều kiện môi trường khác nhau. Và cứ như thế trên khắp địa hạt của khoa học, tóm lại, những quan niệm của chúng ta đạt tới điểm cực đại về tính cá biệt và tính khái quát, hoặc tính ứng dụng, xác định trong phạm vi chúng cho thấy các sự vật lệ thuộc vào nhau hay ảnh hưởng, tác động tới nhau ra sao, thay vì biểu đạt các thuộc tính mà các đối tượng chiếm giữ trong sự bất động. Lý tưởng về một hệ thống khái niệm khoa học là đạt tới sự chuyển tiếp liền mạch, tự do và linh hoạt khi dịch chuyển từ bất kỳ sự việc và ý nghĩa nào sang nhau. Đòi hỏi này được đáp ứng trong chừng mực chúng ta kiểm soát được những mối liên hệ năng động vốn liên kết các sự vật lại với nhau trong một quá trình liên tục biến đổi. Một nguyên lý cho cái nhìn thấu suốt vào trong phương thức sản sinh hoặc tăng trưởng.